00 mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. 00 mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8. Liên minh bí ẩn. Chương 1003. Ủy thác của đế quân. Vương Lâm cầm bầu rượu trong tay, nhìn chiếc thuyền đang chầm chầm đi theo Hà Đạo tiến tới. Tiếng đàn trên thuyền truyền đến khiến hắn phảng phất như trở về mấy trăm năm trước. Chỉ có điều tiếng đàn này tuy sống nhưng lại không có thần vận năm đó, ngay cả nữ tử đánh đàn cũng không phải là manh nữ năm xưa. Uống một ngụm rượu, Vương Lâm than nhẹ nói: Đế quân, ngươi có tâm tư gì sao? Nam tử trung niên kia cũng không nói gì. Hai người an vị tại bên bờ sông yên lặng uống rượu từng bầu từng bầu. Mặt trời đã lặn xuống phía tây, mặt đất đã bị bao phủ bởi một mảnh u tối. Đêm nay không trăng. Chỉ có tiếng đàn không ngừng vang lên từ trên chiếc thuyền ở ngoài sông quanh quẩn trong gió. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi ánh sáng phương đông bao phủ khắp đại địa, bóng đêm rút đi, bên người Vương Lâm đã xuất hiện một đám bầu rượu trống trơn. Bối La đại nhân đã biết trước Vương Huyên đến nên phái ta tới đây để truyền tới Vương Huyên một câu. Nam tử trung niên nhìn bầu rượu, hạ giọng nói. Thần sắc của Vương Lâm như thường. Hôm qua khi Đế Lâm đến hắn cũng đã đoán ra được việc này. Dù sao đây là yêu linh chi địa, cũng chính là thiên hạ của Bối La. Mấy trăm năm qua theo Bối La không ngừng cắn nuốt yêu linh, chỉ cần cắn nuốt thêm một, Bối La đã cường đại hơn vô số lần. Vương Lâm lại cầm lấy bầu rượu còn sót lại một nửa uống thêm một ngụm. Chỉ cần Vương Huyên đồng ý lưu lại một danh ngạch tiến nhập vào trong tòa tiên phủ thứ 54 quận trong toàn bộ 9 quận của yêu linh chi địa này sẽ được dâng cho luyện hồn bộ lạc làm lễ vật. Ngoài ra Bối La đại nhân sẽ không can thiệp vào luyện hồn bộ lạc, dù có chuyện gì phát sinh bao gồm cả yêu thức của Vân Yêu còn sót lại kia. Sự tồn tại của bức tượng đá có thể giấu riêng được nhiều người nhưng tuyệt đối không thể giấu riêng được cổ yêu Bối La. Điểm này trong lòng Vương Lâm rất rõ ràng. Đối phương mấy trăm năm không có hành động gì, tùy ý để luyện hồn bộ lạc phát triển, lại không đến thu lại một tia yêu thức của Vân Yêu chính là vì việc hôm nay. Có thể. Vương Lâm nhìn về phía chân trời phương xa, bình thản nói. Nam tử trung niên đứng lên, hướng về Vương Lâm ôm quyền trầm giọng nói. Vương Huyên, nhiệm vụ của cổ yêu đại nhân tại hạ đã nhắn nhủ xong, lúc này có chuyện muốn nhờ. Đế kiếm chi linh chính là con gái của một bằng hữu của ta. Nhưng thế sự khó liệu, cuối cùng không thể thoát khỏi sinh tử, chỉ có thể hóa thành kiếm linh của ta, bị vây vô số năm tháng, không thể bước ra khỏi yêu linh chi địa. Việc tại hạ muốn nhờ chính là mong Vương Huyên có thể mang theo kiếm linh này rời khỏi yêu linh chi địa, khiến nàng tiến nhập luân hồi có được một tạo hóa khác. Nam tử trung niên thần sắc trầm xuống, tay phải chỉ ra hư không, lập tức từ phía đế đô có một đạo kiếm khí xé gió bay đến. Bên trong kiếm khí này chính là thanh đế kiếm. Vương Lâm trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Vì sao không tìm người khác? Nam tử trung niên lắc đầu, bình tĩnh mở miệng nói. Vô số năm qua có nhiều tu sĩ tiến vào yêu linh chi địa nhưng trừ bỏ vài người thì những người còn lại ta đều không thể tin được. Chỉ còn mấy người có thể tin thì lại vì ta vẫn có thể thủ hộ kiếm này nên cũng đã bỏ lỡ mất. Vương Lâm than nhẹ, đêm qua khi đế quân tiến đến hắn đã phát hiện ra trên người đế quân có tử khí nhàn nhạt, hiển nhiên thọ hạn của người này đã tới. Mặc dù yêu linh nhân thọ hạn dài hơn tu sĩ bình thường nhưng cũng sẽ đến một ngày phải tiêu tan. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì không đến nửa giáp mở ngoặc tròn 6 năm đóng ngoặc tròn nữa, đế quân này sẽ ra đi. Đã có một hồi quen biết, Vương Lâm cũng không có lý do gì để tự tuyệt, hắn gật gật đầu.

Trong sự sụp đổ này, toàn bộ động phủ lập tức bị hào quang bao phủ. Những mảnh vỡ của mai rùa hóa thành mảnh nhỏ, văng về bốn phía. Uy lực của diệt thần mâu lúc này ở trong tay Vương Lâm đã phát huy đến đỉnh điểm, phá tan mai rùa rồi lao thẳng về phía đại điện. Cùng với nó còn có làn khói nhiều màu kia. Nhưng ngay lúc này, nguy cơ khiến cho lông tóc của Vương Lâm dựng đứng cả lên lại xuất hiện lần nữa. Lúc này đây, nguy cơ này còn tăng cao hơn. Một bàn tay trắng nõn từ chỗ tối trong đại điện vươn ra, nhẹ nhàng điểm về phía diệt thần mâu một cái. Lập tức một phiến đóa hoa tím hồng trống sống xuất hiện giữa thiên địa. Những đóa hoa này rất nhiều, nháy mắt gần như đã tràn ngập bốn phía, đương trường ngăn cản diệt thần mâu này. Còn làn khói nhiều màu kia, dưới một chỉ của ngọc thủ này lập tức hóa thành một đóa hoa nhiều màu, lơ lửng giữa không trung không chút nhúc nhích. Bóng dáng màu trắng lại nhẹ nhàng bước ra, ngẩng khuôn mặt tuyệt trần lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Ngọc thủ lại chỉ ra. Nháy mắt này, hai đồng tử trong mắt Vương Lâm co rụt lại, không chút nghĩ ngợi há miệng phun ra một thứ. Đó chính là pháp bảo hộ mệnh do Viêm Lôi Tử ban tặng cho hắn, Lôi Chi Tinh Giới Toái Phiến. Bên trên toái phiến này có một vết nẻ rất nhỏ, là thần thông do Thiên Vận Tử tạo ra trước đó. Lúc này, ngay sau khi bay ra, tiên giới toái phiến này lập tức phóng đại lên, nháy mắt đã hóa thành trăm trượng, hình thành một tấm chắn phòng hộ. Nhưng nháy mắt khi tiên giới toái phiến xuất hiện, lập tức vô số đóa hoa mới hình thành này trở nên rực rỡ, trong đó một đóa hoa cực kỳ rực rỡ lại còn truyền ra cả hương thơm. Ta đã cảnh cáo ngươi. Một thanh âm mềm mại nhưng lạnh như băng vang lên giữa đất trời. Theo thanh âm này xuất hiện, những đóa hoa kia liền va chạm với tiên giới toái phiến tạo ra một tiếng âm lớn. Tiên giới toái phiến tứ phân ngũ liệt. Không không mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Không không mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8. Liên minh bí ẩn. Chương 1008. Táng hoa. Theo tiên giới toái phiến sụp đổ, một cỗ kỳ hương ập thẳng đến trực tiếp phả vào người Vương Lâm. Thân mình Vương Lâm chấn động, hắn cảm giác như bị một cỗ lực lượng khổng lồ đến khó tin tấn công. Trong cơ thể truyền ra âm thanh bang bang, phun ra một ngụm tiên huyết. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ hoảng sợ, cấp tốc lui lại. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Có đúng như lời Phù Phong Tử là hoa tiên. Da đầu Vương Lâm run lên, hắn biết may mình có thân thể cổ thần, nếu không dưới một kích vừa rồi, nếu là tu sĩ bình thường thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Dù là như thế, trong thân thể không ngừng truyền lên cảm giác đau nhức vẫn khiến tâm thần Vương Lâm chấn động. Nhất là tiên giới toái phiến sụp đổ lại càng khiến Vương Lâm kinh hãi. Tuy trên toái phiến có vết nứt do thần thông của Thiên Vận Tử tạo ra nhưng cũng là một loại pháp bảo phòng ngự rất cường đại. Chỉ có điều, không ngờ dưới một chỉ của nữ tử này lại dường gì sụp đổ. Điều này khiến cho Vương Lâm phải hít sâu một hơi khí lạnh, thân mình cấp tốc lui lại. Thân thể mềm mại của nữ tử này lại nhẹ nhàng tiến về phía trước mấy bước. Ánh mắt lạnh như băng vẫn nhìn chằm chằm Vương Lâm, tay phải lại nâng lên, nhẹ nhàng điểm vào hư không. Nháy mắt này, một cảm giác nguy hiểm lại như thủy triều dâng lên, phút chốc đã tràn ngập khắp người Vương Lâm. Hắn chỉ cảm thấy ngực mình đau xót như bị một sợi châm nhọn xuyên thấu qua. Trong đau đớn, Vương Lâm lại lui về phía sau. Hắn không chút nghĩ ngợi, cổ thần lực từ mi tâm ngay lập tức tràn ra. Ngực hắn liền vang lên tiếng bang bang, cũng là một mũi tên do thực vật biến à thành bị cổ thần lực chấn gãy. Nữ tử áo trắng nhớn mày, bình thản nói. Khó trách dám xông vào đồng phủ, đích xác có chút tư cách, Nữ tử nói xong, tay ngọc lại hướng về bên cạnh điểm tới. Lập tức cách đó không xa, Phù Phong tử vốn đã chuẩn bị, tùy thời thấy không ổn liền viễn độn, nháy mắt bên ngoài thân thể bị bao phủ bởi những đóa hoa kỳ hương ập thẳng vào mặt. Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, dưới vô số đóa hoa vần quanh, Phù Phong tử lập tức khoanh chân lại, không để ý nguy hiểm xung quanh, nhanh chóng muốn bước chất trong cơ thể ra. Khoảnh khắc khi hắn khoanh chân ngồi xuống, những đóa hoa xung quanh nhất nhất ập tới, hoàn toàn phong kín Phù Phong tử. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một phiến rừng hoa vô tận, không thấy được bóng dáng của Phù Phong tử nữa. Đám người Trần Đạo Tam tử và Đại Đầu đều hoảng sợ, muốn lui về sau nhưng quá muộn. Bốn phía bọn hắn trong chốc lát đã tràn ngập những đóa hoa, chưa kịp thi triển thần thông đã bị rừng hoa này bao lấy. Về phần Ngân Thi lúc này cũng bị rừng hoa này bao phủ, biến mất bên trong kỳ hưng vô tận này. Phóng nhãn nhìn ra chỉ còn có một mình Vương Lâm ở giữa không trung nữa. Ánh mắt lạnh như băng của nữ tử nhìn về phía Vương Lâm. Lập tức Vương Lâm có cảm giác tâm thần chấn động, thanh quang trong mắt lại lóe ra, biến ảo thành thanh quang thuẫn ở phía trước. Vừa vờn quanh thân thể hắn, lập tức xung quanh liền vang lên âm thanh bang bang. Chỉ thấy một phiến đóa hoa trống sống xuất hiện, bị thanh quang thuẫn quét ngang lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh. Nhưng mùi hương kỳ dị này cũng là tản ra đậm đặc hơn. Nữ tử áo trắng càng nhíu mày, nâng tay phải lên gỡ xuống một cái châm cài tóc có điêu khắc một đóa hoa trên mái tóc. Sau khi lặng lẽ nhìn thoáng qua một cách liền ném về phía Vương Lâm. Lập tức một tiếng bén nhọn chói tai như có thể xuyên qua thân thể, hủy diệt nguyên thần vang lên khắp động phủ. Chiếc châm cài tóc này lóe lên tử quang, đâm thẳng về phía Vương Lâm. Tốc độ của nó cực nhanh, dù là Vương Lâm cũng không nhìn được chút bóng sáng nào. Khi hắn lui về phía sau chỉ có thể cảm nhận được bốn phía xung quanh thân thể phút chốc không ngừng vang lên âm thanh bang bang. Mỗi một tiếng bang vang lên đều đại biểu cho thanh quang thuẫn tự hành phòng ngự. Những tiếng vang liên tục vang lên cũng khiến cảm giác nguy hiểm lan tỏa khắp toàn thân Vương Lâm. Hắn nhìn không thấu tu vi của nữ tử này, thậm chí có cảm giác mơ hồ rằng nữ tử này đã đạt tới một trình độ đáng sợ, mơ hồ đã vượt xa cảm thụ của hắn đối với Viêm Lôi tử trước đó đã thể hiện. Nữ tử này lại nâng tay phải lên, một ấm quyết dường gì được tạo ra, nàng hạ giọng nói: "Táng hoa." Lời này vừa ra, lập tức giữa đất trời, hết thảy những nơi mà ánh mắt có thể nhìn đến không ngờ xuất hiện vô số đóa hoa. Số lượng những đóa hoa này thật sự nhiều lắm, tràn ngập khắp nơi khiến cho lúc này động phủ như một thế giới của các đóa hoa. Khoảnh khắc khi hai chữ táng hoa vừa ra, vô số những đóa hoa này như đã nở bung ra cực điểm, nhụy hoa cấp tốc héo rũ, một phiến cánh hoa bóc ra, giống như mưa hoa tràn ngập cả thiên địa. Dưới cái chỉ ra nhẹ nhàng của nữ tử này, vô số cánh hoa lao thẳng về phía Vương Lâm ngưng tụ lại như muốn bao lấy hắn. Không thể lui được nữa, đôi mắt Vương Lâm bắn ra hàn quang. Đã rất lâu rồi hắn chưa có cảm giác chỉ cần hơi vô ý sẽ hình thần câu diệt. Lúc này hắn không phải nghĩ ngợi, tay phải bấm quyết, chỉ về thiên không quát vội: "Hô phong!" Những đóa hoa khắp thiên địa lập tức tràn ngập hắc phong. Những đóa hoa xung quanh Vương Lâm lập tức bị cuốn lên không, hóa thành bốn con long gào rít bên trong rừng hoa này, từng trận âm hàn khoảnh khắc đã tràn ra. Vương Lâm không chút dừng lại, tay phải lại đổi quyết, hô lên: "Hoán vũ!" Trong tiếng gầm giống của hắc long còn có mảng lớn nước mưa từ trên trời giáng xuống, hóa thành nhiều điểm tinh quang bao trùm những nơi có thể nhìn thấy ở bốn phía, hình thành giọt giọt nước mưa. Cũng có tiên khí vô tận từ khắp động phủ ngưng tụ tới, nháy mắt đã dung nhập vào trong những giọt mưa này. Hô phong hoán vũ thuật sau khi lần lượt thi triển liền dung hợp lại với nhau, trong gió có uy lực vô biên của mưa, trong mưa hắc khí càng thêm hàn lãnh. Do đó, cũng khiến cho vô số giọt mưa liền tạo ra tiếng ca ca, hóa thành nhiều bông tuyết. Dưới song trường của Vương Lâm duỗi ra chỉ về phía trước, Hắc Long lập tức gầm rít lao ra, băng vũ lại tản ra, hình thành một cơn gió lốc quét tới, ập thẳng về phía nữ tử áo trắng kia. Thời khắc nguy cơ, hai mắt Vương Lâm hồng lên, hai tay lại cấp tốc bấm quyết, không chút do dự quát lớn: Tản đậu thành binh. Lời này vừa ra, lập tức một đạo hắc mang theo miệng hắn bay ra, đúng là phong tiên ấm 18 tầng địa ngục. 18 tầng hào trên phong tiên ấm lóe ra theo hai ống tay áo Vương Lâm vung lên, lập tức từ bên trong bay ra từng đạo chiến hồn tràn khắp không gian bên trong động phủ theo hô phong. Hoán vũ ở về phía nữ tử kia. Nhất là tản đậu thành binh, dưới vô số hồn phát khiến cho rừng hoa lập tức nổi lên sóng gợn. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm đem cả ba tiên thuật của Bạch Phàm đồng thời thi triển ra, sự cường đại có thể nói là tuyệt luận. Trong hắc phong gào rít, vô số đóa hoa bị cuốn ngược lại. Dưới những bông tuyết hạ xuống cũng sinh ra âm thanh bang bang, những đóa hoa cũng bị thổi bay. Cuối cùng tản đậu thành binh hóa ra vô số chiến hồn, trong đó cũng có huyết tộc dữ tợn xuất hiện. Ba thần thông này quét ra trở thành một cơn phong bạo tản khắp thiên địa. Âm ấm, từng trận âm thanh long trời lở đất vang lên. Dưới sự dung hợp của tam đại tiên thuật của Bạch Phàm, bên trong rừng hoa này phá ai ra một thông đạo trực tiếp xuyên thẳng tới nữ tử áo trắng kia. Thân mình hướng về phía trước, bước ra một bước, tiếng động răng rắc đột nhiên từ trong cơ thể vang lên. Thân mình hắn bỗng nhiên từ kích thước như một thường nhân bình thường đã hóa thành một cự nhân cao tới trăm trượng. Thanh quang thuẫn lại theo đó biến ảo trở thành hơn 10 trượng, không ngừng xoay tròn bên ngoài thân thể hắn. Khí tức vương tộc cổ thần lúc này không chút giữ lại, hoàn toàn mở ra. Trong tiếng gầm nhẹ, thân mình Vương Lâm dung nhập vào trong phong bạo, tay phải hung hăng đánh ra một quyền. Một quyền lập tức dâng lên cuồng phong, khiến cho tốc độ của cơn phong bạo do ba đại thần thông dung hợp càng nhanh hơn, phá vỡ hết thảy phía trước, xông tới gần nữ tử áo trắng này. Bên trong phong bạo này, bốn con hắc long đan vào nhau, vô số bông tuyết cấp tốc xoay tròn, cũng có rất nhiều chiến hồn tràn khắp nơi. Nữ tử áo trắng thần sắc hơi chút biến hóa, nhìn chằm chằm vào thân thể Vương Lâm, nhẹ giọng nói: Cổ thần. Tay phải nàng nâng lên, lập tức trong đó lóe lên thanh quang, một quang đoàn kỳ dị biến ảo ra. Khoảnh khắc khi quang đoàn này xuất hiện, Vương Lâm hóa thành cổ thần lại dâng lên cảm giác mãnh liệt nguy hiểm. Cảm giác nguy cơ này đã mãnh liệt hơn trước rất nhiều lần. Hết thảy là bởi vì quang đoàn này. Thần sắc nữ tử lại càng lạnh hơn, quang đoàn trong tay vung về phía trước, lập tức nhắm thẳng về phía phong bạo. Trong chốc lát liền trực tiếp va chạm với phong bạo kia. Không có tiếng động gì truyền ra, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng khiến tâm thần Vương Lâm chấn động. Khoảnh khắc quang đoàn và phong bạo va chạm, nó lập tức vỡ ra, bỗng nhiên tan vỡ, nhưng lại nổi lên biến hóa dường gì. Phong bạo do ba đại thần thông dung hợp chấn động như trở nên thoái hóa, nhanh chóng phân chia, lần nữa trở thành ba thần thông riêng rẽ. Nhưng lập tức, ba thần thông này lại như thoái hóa từng chút một, chỉ trong chốc lát đã tan biến trước người nữ tử này. Ngay cả những chiến hồn xuất hiện dưới thần thông tản đậu thành binh cũng bị nghịch cuốn, lần nữa quay về địa ngục. Hết thảy những điều này cũng nháy mắt hoàn thành. Biến hóa dự dị khiến sắc mặt của Vương Lâm đại biến. Lúc này quyền đầu của hắn mất đi phong bảo bao phủ, trực tiếp đánh tới nữ tử áo trắng này. Nữ tử áo trắng thần sắc vẫn như thường, ánh mắt lạnh như băng, trên tay phải lại bất ngờ xuất hiện một quang đoàn, vung về phía trước. Quang đoàn này liền bay thẳng về phía Vương Lâm. Bổn nguyên. Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được bên trong quang đoàn ẩn chứa một tia bổn nguyên lực, như thế mới có thể khiến cho tam đại thần thông mất đi hiệu quả. Nếu là đánh vào trên người mình thì dù là thân thể cổ thần cũng sẽ tan nát như vậy. Trong nguy cơ sinh tử, con mắt thứ ba trên mi tâm bỗng nhiên xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh tràn ra hồng quang ngay khoảnh khắc khi quang đoàn kia tới gần, lộ ra lực lượng của con mắt thứ ba. Khoảnh khắc khi nó mở ra, hồng quang tản ra thành hình quạt trực tiếp bao vây lấy quang đoàn. Bổn nguyên lực ẩm chứa bên trong lại nhẹ nhẹ lượn lờ, nhanh chóng tản ra. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm sử dụng bổn nguyên lực của con mắt thứ ba giao chiến. Lúc này đây nhìn như bình tĩnh nhưng trên thực tế lại cực kỳ hung hiểm. Nháy mắt khi hồng quang trong con mắt này chợt lóe lên, nữ tử áo trắng kia lần đầu tiên biến sắc. Quang đoàn bên trong hồng quang kia tiêu tan cực nhanh, nhưng đồng thời với đó, bổn nguyên lực vốn không có nhiều trong con mắt thứ ba của Vương Lâm cũng nhanh chóng tiêu tan, như là triệt tiêu lẫn nhau. Quá trình này chỉ diễn ra trong một tích tắc nhưng Vương Lâm lại cảm giác phảng phất như trăm ngàn năm. Sau khi quang đoàn kia hoàn toàn tiêu tan, thân mình Vương Lâm bỗng nhiên lui nhanh ra sau. Hồng quang trong con mắt thứ ba cũng dần ảm đạm thu vào trong mi tâm. Quần áo giờ phút này dĩ nhiên đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt sũng. Trong khi Vương Lâm lui về sau, nữ tử áo trắng vẫn chưa truy kích mà ánh mắt trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói: "Cổ thần tiên thuật của Bạch Phàm, bổn nguyên lơ u, v, quy quy cơ, ngươi là ai?" Đối với nữ tử áo trắng này Vương Lâm cực kỳ kiêng kỵ. Chỉ có điều động phủ này hắn nhất thiết phải xông vào. Lúc này nghe vậy, tâm thần Vương Lâm không khỏi khẽ động. Trước đó hắn đã nhìn đến biểu tình kỳ dị của lão già áo xanh khi nhìn thấy định ân thuật. Vương Lâm rất ít khi đánh cuộc nhưng lúc này cũng không thể không đánh cuộc một lần. Nếu là thất bại cũng chỉ có thể chạy trối chết, tìm cổ yêu bối la khiến hắn đến phá nát nơi này. Trung quy lại yêu linh tiên phủ, ta nhất định phải vào. Vương Lâm cắn răng, tay phải chỉ về tiền phương, định thân thuật chốc lát đã tràn ngập. Nháy mắt khi nhìn thấy định thân thuật, thần sắc của nữ tử áo trắng này lập tức có biến hóa. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, vỗ túi trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một tòa tiên ngọc tháp lóe ra huyền quang, thi thể thanh ải ngủ say bên trong xuất hiện ở giữa người Vương Lâm và nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng này lập tức như bị lôi điện ầm ầm đánh trúng. Không không mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Không không mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Tiên nhị. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8. Liên minh bí ẩn. Chương 1009. Pho tượng của ai? Nàng kinh ngạc nhìn thi thể của Thanh Sương, thân thể run rẩy. Rất lâu sau, nàng nhắm hai mắt lại, chỉ có điều sự run rẩy của lông mi lại không che giấu được kinh hãi trong lòng. Tâm thần của Vương Lâm lúc này cũng rất căng thẳng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vẻ mặt biến hóa của nữ tử áo trắng. Đây là hắn đang đánh cuộc nữ tử này nhất định nhận thức định thân thuật, nhất định nhận thức Thanh Sương. Tuy rằng lúc này là thời cơ đánh lén tốt nhất, nhưng Vương Lâm không làm như vậy. Nữ tử áo trắng trước mắt này mang tới cho hắn nguy cơ cực kỳ mãnh liệt. Có thể nói sau khi đối phương thi triển ra một tia bổn nguyên lực kia đã khiến Vương Lâm hoảng sợ từ đáy lòng. Cho dù là viêm lôi tử trên người cũng chỉ có chút khí tức bổn nguyên, không thể thi triển hoàn chỉnh ra bổn nguyên lực. Nhưng nữ tử áo trắng trước mắt này vừa rồi không ngờ đã thi triển ra bổn nguyên, điều này làm cho Vương Lâm căn bản là không dám tưởng tượng. Đối mặt với địch nhân như vậy, đánh lén không có ý nghĩa. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, không có tiếng động gì, chỉ có mùi hoa nhàn nhạt kia tràn ngập xung quanh, còn có những cánh hoa kia từ không trung rơi xuống khiến mặt đất trở thành hoa hải mở ngoặc tròn biển hoa đóng ngoặc tròn. Hai người cùng trầm mặc. Thời gian chậm rãi trôi qua, một nén nhang sau, nữ tử áo trắng mở hai mắt nhìn thi thể của Thanh Sương, mở miệng dường như đang muốn nói chuyện. Nhưng đúng lúc này đột nhiên chỗ xa trong động phủ truyền đến một tiếng nổ. Dưới hoàn cảnh yên tĩnh này, tiếng nổ bất thình lình rõ ràng vô cùng chói tai. Cùng lúc đó lại có tiếng mắng từ phía xa chậm chậm truyền đến. Chạy! Bảo bối lão tử nhìn chúng đã không có khả năng chạy. Thanh âm ngang ngược của Tư Đồ Nam quanh quẩn. Chỉ thấy xa xa có một đạo bạch quang cấp tốc bay đến. Trong bạch quang này có một bình nhỏ. Bình ấy làm từ bạch ngọc, từ xa nhìn lại mượt mà sinh quang giống như mỡ dê. Ở phía sau bình nhỏ này, Tư Đồ Nam toàn thân tản ra hắc khí vần quanh đuổi theo không bỏ. Mắt thấy tốc độ của bình nhỏ kia càng lúc càng nhanh, Tư Đồ Nam hừ lạnh, tay phải bấm quyết đảo qua phía trước. Lập tức ở phía trước bình nhỏ kia xuất hiện màn xương đen nồng đậm. Trong nháy mắt màn xương đen này hóa thành một con mãnh thú hư ảo hướng bình nhỏ một ngụm nuốt vào. Bình nhỏ kia chợt dừng lại một chút. Không ngờ trong khoảnh khắc khi mãnh thú do màn xương đen hóa thành cắn nuốt đến lại bụt một tiếng tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ mang theo kình khí sắc bén xuyên thấu thân thể mãnh thú. Sau khi xuất hiện ở phía sau, mãnh thú liền ngưng tụ lại khôi phục thành hình dạng đầy đủ, tốc độ bạo tăng bay về phía trước. Ô! Tư Đồ Nam hai mắt sáng ngời, trong tiếng cười dài bước về phía trước đuổi theo. Một người một bảo này trong khi truy đuổi nhanh chóng tới gần Vương Lâm và nữ tử áo trắng kia. Hai mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang khó có thể phát hiện được. Tốc độ của bình bạch ngọc kia rất nhanh, trực tiếp bay về phía nữ tử áo trắng. Đôi mi thanh tú của nữ tử áo trắng khẽ nhíu, ngọc thủ vung về phía trước. Lập tức bình bạch ngọc kia nhẹ nhàng rơi vào trong tay nàng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc khi nữ tử áo trắng kia đỡ lấy, bình nhỏ đột nhiên bụt một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ lao thẳng về phía nàng. Thân mình Tư Đồ Nam lại nhoáng lên một cái, hét lớn: Vương Lâm đi! Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, trong khoảnh khắc khi bình nhỏ kia rơi vào trong tay nữ tử áo trắng liền thu lấy thanh xương và tiên tháp, thân mình lại lui về phía sau nhanh như điện. Vẻ mặt Tư Đồ Nam lộ ra vẻ dữ tợn, trong khi lui về phía sau hai tay bấm quyết, nhấn xuống phía dưới một cái, trong miệng quát khẽ: Tiên thuật không liệt! Theo thanh âm quanh quẩn thiên địa của Tư Đồ Nam, lập tức trên bầu trời phía trước liền vặn vẹo. Từng trận tiếng động ầm ầm bỗng nhiên vang lên, gần như nối thành một mảnh, hóa thành vô số lốc xoáy đột nhiên xuất hiện lao thẳng về phía nữ tử áo trắng. Mượn thời cơ này, Tư Đồ Nam bay nhanh lui về phía sau cùng Vương Lâm lao thẳng về phía cửa ra của tiên phủ. Mảnh vỡ của bình bạch ngọc nhỏ nhằm thẳng mặt nữ tử áo trắng cuốn đến, nhưng dưới hai mắt nàng lập tức đình chỉ giữa không trung. Vẻ mặt nàng bình tĩnh, thân mình khẽ bước về phía trước. Tiên thuật không liệt của Tư Đồ Nam hóa thành vô số lốc xoáy ầm ầm lao tới, nhưng lại dường gì lại trực tiếp xuyên thấu thân thể nữ tử áo trắng, không khiến nàng có chút tạm dừng. Ngươi không muốn tiến vào động phủ sao? Nữ tử áo trắng trong khi khẽ bước chậm chậm mở miệng. Thanh âm này dù rằng vẫn lạnh như băng nhưng đã không có sát ý. Vương Lâm đang lui về phía sau, trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm, hắn quyết đoán dừng lại nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng phía xa. Tư Đồ Nam cau mày cũng dừng lại. Lúc trước hắn rời khỏi một mình đi sưu tầm bảo bối, nhưng không lâu sau liền phát giác ở chỗ Vương Lâm đang nguy hiểm. Nhất là mấy người phù phong tử suy yếu và biến mất càng khiến Tư Đồ Nam khiếp sợ. Nhưng Vương Lâm ở trong đó hắn không thể chạy trốn một mình, vì thế hắn liền mạo hiểm lại đây tạo cơ hội cùng nhau bỏ chạy. Lúc này nhìn thấy Vương Lâm dừng lại, Tư Đồ Nam không cần nghĩ ngợi cũng dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng không ngừng tới gần. Tiền bối cho phép chúng ta đi vào. Vương Lâm ôm quyền bình tĩnh mở miệng. Nữ tử áo trắng kia trầm mặc rất lâu. Nàng than khẽ xoay người nhìn đại điện trong động phủ, hạ giọng nói: Đi theo ta. Nói xong nữ tử áo trắng bay về phía đại điện. Vương Lâm có chút trầm ngâm nhìn thoáng qua Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam ánh mắt lóe lên chậm rãi nói. Người này có chút vượt gì. Nếu không đến thì hai người các ngươi có thể rời khỏi. Đồng bạn của ngươi cũng sẽ ở bên ngoài động phủ chờ ngươi. Thanh âm của nữ tử áo trắng xa xôi truyền đến, thân ảnh của nàng đã đi tới bên ngoài đại điện, khẽ bước liền dung nhập vào đại điện hắc ám. Nghĩ đến vẻ mặt biến hóa của nữ tử này lúc trước, ánh mắt Vương Lâm lộ ra kiên định, nhẹ nhàng nói. Tư đồ, ta tự mình đi vào. Tư đồ Nam tự nhiên hiểu, nếu hai người cùng đi vào, một khi có biến cố sẽ không có một chút cơ hội phản kháng. Hắn nghe vậy gật đầu cũng không nhiều lời. Giữa hắn và Vương Lâm có một số việc không cần phải giải thích, đó là một loại tín nhiệm. Vương Lâm cũng không nhiều lời, thân mình nhoáng lên một cái hóa thành một đạo cầu vồng đi thẳng về phía trước, trong nháy mắt đã đi tới bên ngoài đại điện. Hắn hít sâu một hơi giơ chân bước vào trong đại điện. Trong đại điện một mảnh hắc ám. Loại này ám chẳng những trở ngại mắt thường, hơn nữa cũng có ảnh hưởng đối với thần thức. Thần thức không thể tản ra quá xa, chỉ có thể vần quanh thân thể mấy trượng. Trong mơ hồ Vương Lâm có thể nhìn thấy bốn phía trong đại điện này dường như đều có mấy hắc ảnh cực lớn, chúng giống như những pho tượng, chỉ có điều nơi đây quá mờ nên nhìn không rõ ràng. Trong đại điện này lại là một mảnh yên lặng, chỉ có phía trước vang lên tiếng bước chân rất nhỏ nói cho Vương Lâm, nữ tử áo trắng kia đang dần dần đi xa. Đúng lúc này tiếng bước chân đột nhiên biến mất. Một thanh âm xa xôi vang lên trong đại điện này. Ngươi tên là gì? Vương Lâm. Vương Lâm trầm giọng nói. Họ Vương. Nàng giống như tự nói, lẩm bẩm. Thật là họ Vương. Trong đại điện lại yên tĩnh. Vương Lâm mặc dù vẻ mặt như thường nhưng tâm thần cũng kỳ cảnh giác. Nguyên lực trong cơ thể vận chuyển toàn thân có chút không bình thường sẽ lập tức phản kích. Ngoại trừ điều đó thì con mắt thứ ba trên mi tâm của hắn cũng hiển lộ, mặc dù chưa mở ra nhưng chỉ cần tâm niệm khẽ động thì bổn nguyên lực chứa trong đó sẽ lập tức tản ra. Vương Lâm cực kỳ kiêng kỵ đối với nữ tử áo trắng kia. Tu vi của hắn tuy rằng đã đạt tới khuy niết, phối hợp với thân thể cổ thần có thể phát huy ra thực lực tịnh niết trung kỳ, nhưng đối mặt với nữ tử này Vương Lâm hiểu được mình không phải là đối thủ. Chỉ là có một số việc biết là nguy hiểm cũng phải đi làm, đây chính là Vương Lâm. Trong trầm mặc, tay phải của nữ tử kia dường như vung lên ở phía trước, lập tức một đạo tinh quang lóe ra. Tinh quang này tuyệt đối không phải ánh sáng bình thường, trong vùng hắc ám này vẫn có thể chiếu sáng mông lung. Nhờ ánh sáng mông lung này, Vương Lâm đã thấy rõ cảnh vật trong đại điện này, hắn lập tức hít sâu một hơi. Trong đại điện này giống như đạo quán của nhân gian, có mấy pho tượng cực lớn. Nhìn thật kỹ thì những pho tượng này tổng cộng có 9, ngoại trừ 8 pho xung quanh, phía chính giữa có một pho tượng. Pho tượng này không biết điêu khắc từ vật gì, trong ánh sáng mông lung mơ hồ lộ ra một tia kim quang. Chẳng qua kim quang này rất mờ, nó vừa lan ra liền bị hắc ám xung quanh cắn nuốt. Như thế nó chỉ có thể ẩn chứa ở trong pho tượng, khiến cho pho tượng thoạt nhìn có một loại cảm giác dịu dị. Pho tượng này điêu khắc một trung niên nam tử. Nam tử này cực kỳ oai hùng, tướng mạo đường đường, nhất là trong ánh mắt lộ ra ánh sáng thâm thúy. Ở trên người hắn mặc hoàng bào tràn đầy một cỗ quý khí khó tả. Trên hoàng bào kia thêu 9 con tử long vần quanh lộ ra vẻ dữ tợn. Lúc này mặc dù chúng yên lặng, nhưng vẫn có thể cảm thụ được khí thế độc ác tràn ngập không thể tưởng tượng của chúng. Ngoại trừ điều đó, ở phía sau nam tử lại điêu khắc tầng mây cuồn cuộn, chỉ có điều tầng mây này cũng không phải màu trắng mà là màu đen. Mây đen tràn ngập khiến pho tượng điêu khắc nam tử lộ ra một cỗ uy nghiêm. Trong khoảnh khắc Vương Lâm nhìn vào hai mắt của pho tượng điêu khắc trung niên nam tử, trong đầu hắn lập tức nổ vang giống như có một cỗ khí tức khó có thể tưởng tượng ập tới tiếp rơi trên người hắn.